Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Chơi đều là bên trong ra. Trần Tấn ngay tại tiện tay liếc nhìn, cửa hàng trưởng sổ tay, đâu? Cho nên cũng không có chú ý tới Tào Lý Lương cùng Trương Diệp ở giữa tiểu động tác. Sau một lát, Trương Diệp đánh xong điện thoại. Cùng Tào Lý Lương cùng một chỗ lại đến Trần Tấn trước mặt ngồi xuống. Định tốt, Trương Diệp mang theo vẻ lúng túng cười nói. Thoan Tuyền nghỉ phép khách sạn. Trần Tấn ngươi nhìn có thể sao? Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Ngươi định tốt, Tào Khu đồng ý là được rồi. Hỏi ta tính chuyện gì xảy ra? Trương Diệp trì trệ, không biết nên nói thế nào. Thật sự là Tào Lý Lương vừa rồi nói với hắn quá mức kinh dị. Hắn mới có thể thất thố như vậy. Vẫn là Tào Lý Lương kịp phản ứng nói. Trần Tấn, ngươi là chúng ta khu đại công thần. Càng là toàn công ty đại công thần nha. Đương nhiên là muốn lấy ý kiến của ngươi là chủ. Trần Tấn nghĩ nghĩ, giật mình nói. Thoan Tuyền nghỉ phép khách sạn. Quán rượu này ta nhớ được tại Đông Giang thành phố đánh thật nhiều quảng cáo a. Cấp 5 sao đâu, Lĩnh Ngạn huyện tốt nhất một nhà. Cái này đều không được, còn muốn thế nào? Bất quá hắn tiếp lấy lại đối Tào Lý Lương hỏi. Tào Khu, như thế phô trương lãng phí được chứ? Quán rượu này giá cả tuyệt đối tiện nghi không được a. Tào Lý Lương chê cười nói. Chúng ta khu trước đó thu được khu dự bị kim không phải còn thừa lại 5-6 vạn sao? Lần trước Đàm Tổng liền lệnh cưỡng chế ta mau chóng tiêu xài. Cái này không phải là một cơ hội nha. Hắn kiểu nói này, Trương Diệp cùng Trần Tấn cũng trở về nhớ lại Tào Lý Lương tại toàn khu trong hội nghị đối Trần Tấn. Công khai nói xin lỗi sự tình. Trần Tấn cười nói, tốt a. Vậy liền định cái này tốt. Ta về nhà trước cầm bộ thay giặt nội y còn có tẩy tóc vật dụng. Được, ta đến thông chi cái khác người đại diện đi. Trương Diệp nói, nói hướng Tào Lý Lương nhìn một chút. Tào Lý Lương gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra cửa. Trần Tấn đối hai người tiểu động tác nhìn ở trong mắt. Có chút không hiểu, nhưng cũng lười nhác truy đến cùng. Tự lo về nhà cầm đồ vật đi. Đầu này, Tào Lý Lương cũng đã tiếp thông Đàm Tư điện thoại. Lão Tào, Đàm Tư hơi kinh ngạc nói. Chuyện gì? Tào Lý Lương bồi tươi cười nói. Đàm Tổng, là như vậy. Chúng ta trong vùng xế chiều hôm nay tổ chức công trạng đột xuất người đại diện đến Lĩnh Ngạn huyện. Đi tắm suối nước nóng. Xem như ban thưởng, ta cùng mấy cái cửa hàng trưởng thương lượng. Muốn mời ngươi cùng đi, cũng coi như để người đại diện nhóm cảm thấy lãnh đạo coi trọng nha. Mời ta, Đàm Tư càng thêm cảm thấy quỷ dị. Thường ngày kiểu khen thưởng này tính chất hoạt động từng cái khu vực bên trong cũng không ít. Nhưng tuyệt đại đa số đều là lấy ăn cơm uống rượu làm chủ. Cực ít có ra Đông Giang thành phố khu, mà lại nghe Tào Lý Lương ý tứ này, còn muốn qua đêm. Kia mời chính mình cái này lãnh đạo tính chuyện gì xảy ra. Mình đi, mọi người không phải càng không thả ra chơi sao? Trong lòng suy nghĩ, Đàm Tư tựa như nói là, Tào Lý Lương nghe nàng từ chối, vẫn như cũ không chịu từ bỏ nói. Đàm Tổng, ngươi liền cùng đi chứ, gần nhất áp lực của ngươi cũng lớn nha. Thư giãn một tí cũng là tốt, như thế câu lời nói thật. Đại Tây khu chiếm hữu suất là cái gì cái bộ dáng? Mỗi một cái khu quản lý đều lòng dạ biết rõ. Tự nhiên biết nàng áp lực lớn. Chỉ bất quá bây giờ bởi vì Trần Tấn đột xuất biểu hiện. Khẩn cấp đã dài, cũng là không thể nói nhiều quẫn bách. Ta nhìn vẫn là thôi đi. Các ngươi cố gắng chơi. Thay ta hướng mọi người vấn an. Đàm Tư nói liền chuẩn bị tắt điện thoại. Tào Lý Lương khẩn trương, đành phải hoảng hốt vội nói. Đàm Tổng, ta hỏi Trần Tấn, mời ngươi chủ ý, liền là hắn đề nghị. Trần Tấn đề nghị, Đàm Tư lập tức đáp. Tào Lý Lương khẳng định nói, không sai, liền là Trần Tấn đề nghị, hắn nói chỉ có ngươi đi mới có thể tốt hơn cổ vũ trong vùng đám này ưu tú người đại diện. Để bọn hắn không ngừng cố gắng đâu. Nghe hắn kiểu nói này, Đàm Tư trong lòng còn thật sự phạm vào nói thầm. Chẳng lẽ là Trần Tấn hồi tâm chuyển ý rồi? Ý nghĩ này tại Đàm Tư trong lòng vừa nhô ra, liền làm sao đều ép không được. Nàng hiện tại tựa như là 16-17 tuổi thiếu nữ hoài xuân. Đối với cùng Trần Tấn quan hệ trong đó, có vạn phần ước mơ. Loại này ảo tưởng là cực kỳ mỹ hảo hoa mỹ, cơ hồ thắng qua trên đời hết thảy sự vật, tiến tới cũng liền ảnh hưởng tới phán đoán của nàng lực. Vậy được đi, các ngươi định cái nào khách sạn? Mấy điểm xuất phát, một hồi chính ta lái xe đi tốt. Đàm Tư đáp, Tào Lý Lương lại lập tức liền nghĩ đến càng sai lệch. Vội nói, đúng đúng, Đàm Tổng chính ngươi lái xe tương đối dễ dàng. Cũng không cần cùng mọi người chen bên trong ba. Chúng ta 4 điểm xuất phát. Định là Thoan Tuyền nghỉ phép khách sạn. Thoan Tuyền, Đàm Tư cười cười. Lão Tào, người thật đúng là có biện pháp dùng tiền đây này. Tào Lý Lương chê cười nói. Ta đây cũng là hoàn thành ngươi giao phó nha. Tốt tốt, việc này quá khứ cũng không nhắc lại. Trạng vạng tối ta sẽ tới. Đàm Tư nói xong cũng cúp điện thoại. Chỉ bất quá, Tào Lý Lương lập tức lại mình não bổ rất nhiều nội dung ra. Đàm Tổng biết ta định cấp cao khách sạn cũng không có ý kiến. Hắc hắc, nhìn đến nước cờ này là đi đúng rồi. Việc này Trương Diệp xông tới, mang theo hiếu kỳ biểu lộ nhìn xem hắn. Tào Lý Lương mỉm cười gật đầu nói, Đàm Tổng tự mình lái xe đi. Hắn cường điệu cắn cắn, mình, hai chữ. Trương Diệp cũng tự cho là đúng gặp qua ý đến nói. Đúng đúng, thế này mới đúng, bằng không thì cũng không tiện lắm nha. Tốt, vậy chúng ta đều đi dọn dẹp một chút đi. Minibus 4 điểm sẽ tới Thanh Hòa Uyển cổng tiếp chúng ta. Tào Lý Lương nói, sau đó liền vào cửa hàng. Ước chừng buổi chiều 3 điểm tả hữu. Nhận được thông báo người đại diện cùng từng cái cửa hàng trưởng đều lần lượt đến Thanh Hòa Uyển. Trong tiệm, nhìn xem một đám người đều đã đổi lại thường phục, cũng đều mang theo áo tắm lặn kính loại hình trang bị. Không khỏi có chút hâm mộ, nghe nói Thoan Tuyền có nhiệt độ ổn định bể bơi đâu. Đây không phải nói nhảm sao, người ta là suối nước nóng khách sạn, nhiệt độ ổn định bể bơi tính là gì? Không biết sẽ có hay không có độc thân cô nương cũng tại kia chơi đâu. Nếu là có thể, ngươi coi như xong đi. Liền ngươi đường này bên cạnh vừa quay đầu lại, hù chết một con trâu bộ dáng. Ha ha tương đương, vạn nhất người ta liền tốt ta cái này miệng đâu. Ngoặc kép, một đám người đều tại nhảy cẫng lung tung trò chuyện. Đối với sắp đến suối nước nóng hành trình đều rất là hưng phấn. Phương Cường một mặt biệt khuất tiến đến Trần Tấn bên cạnh nói. Trần ca, thất sách a, tháng này tờ đơn đều tính tới trên đầu ngươi. Không phải ta công trạng cũng đủ đi. Tính tình, Trần Tấn cười mắng. Tháng sau, làm đến toàn công ty công trạng đệ nhất cửa hàng. Ta chẳng những xuất tiền mời các ngươi đều đi. Ta còn phụ trách giúp ngươi an bài tiểu tỉ muội. Thế nào? Thật. Phương Cường tên sắc phôi này nghe xong, lập tức liền máu gà tràn đầy, vọt tới trước máy vi tính đi tiếp tục gọi điện thoại. Bên trên Phùng Tài Tuấn cùng Lý Đĩnh nghe, mặc dù không đến mức giống Phương Cường khoa trương như vậy, nhưng cũng đều rất là chờ mong. Phải biết trên tay bọn họ đều có Trần Tấn liên tục không ngừng cung cấp tới hộ khách đâu. Lại thêm Bích Hải Hiên cửa hàng vừa mở nghiệp. Toàn bộ cư xá tương đương bị bọn hắn lũng đoạn. Cứ như vậy điều kiện nếu là đều làm không đến công ty thứ nhất. Dứt khoát tập thể mua khối đậu hũ nghẹn chết tự mình tính cầu. Trần Tấn, Trương Diệp bỗng nhiên ở ngoài cửa hướng Trần Tấn vẫy vẫy tay. Trần Tấn không hiểu đi ra ngoài hướng hắn đi tới. Hai người tiến tới chỗ xa xa chỗ ngoặt. Trương Diệp mới từ trong túi móc ra một cái đồ chơi kín đáo đưa cho Trần Tấn. sợ ngươi quên mang, cho ngươi dự sẵn, Trương Diệp nói. Trần Tấn xem xét, bật cười nói, lão đại, ta biết Thoan Tuyền khách sạn khẳng định có loại kia, mấy ức phục vụ hạng mục. Nhưng cũng không cần thiết hiện tại liền dự sẵn a. Nguyên lai Trương Diệp kín đáo cho hắn là một hộp cương bản 001. Ai? Trương Diệp nghiền ngẫm nói, người cũng không thể sự đáo lâm đầu đi mua a. Lo trước khỏi họa nha. Trần Tấn nhún nhún vai từ chối nói, ta thật không dùng được, thật không dùng được. Trương Diệp sững sờ, kinh ngạc tột đỉnh. Trần Tấn đương nhiên đáp, đúng a, bội phục bội phục. Trương Diệp đương nhiên hiểu thành, Trần Tấn chơi đều là bên trong ra a, mà lại đối tượng vẫn là Đàm Tư. Trần Tấn có rảnh dạy một chút ca ca làm sao cô gái a. Trương Diệp thật tâm thật ý nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN